Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 276. Anh muốn nhìn ra manh mối trong biểu hiện của cô. Tuy nhiên, với khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh và dáng vẻ thờ ơ khi pha trà cho anh, cô thực sự không thể thấy rằng mình có gì đó không ổn. Đủ công bằng, ông lão cuối cùng cũng không còn bị ám ảnh hỏi thăm nữa. Cầm lấy tách trà, giọng điệu trở nên rất thoải mái. Được rồi, bây giờ cô đã trở về. Khi nào thì về nhà? Anh vẫn gọi Diệp gia là nhà của cô. Mộc Vân nhìn xuống chậu xương trước mặt rồi lại cười. 2 ngày nữa, ta sẽ mang cho ngươi một đứa cháu trai. Cháu trai? Lão bản đột nhiên hưng phấn. Ý của ngươi là? Đúng vậy, tôi không phải là người duy nhất sống sót trong năm đó, mà còn là một đứa trẻ. Nó chưa gặp ông nội. Tôi nghĩ nó sẽ rất vui khi được gặp ông. Mộc Vân nhìn ông lão cười, giọng điệu bình thản, như đang nói chuyện bình thường. Sao lại có chuyện thường cho một đứa cháu trai khác xuất hiện? Ông già hoàn toàn bị sốc, tay khẽ run, khóe mắt thoáng chốc đỏ lên, mấy lần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy đôi môi run rẩy. Ông cũng có một cháu trai. Mộc Vân yên lặng nhìn anh. Đến mấy phút nữa, cô cảm thấy đã đến lúc phải lui, mới đặt chén trà trên tay xuống. Ba, nếu không có chuyện gì, ta về trước đi. Hả, ngươi trở về đi đâu? Hiện tại tôi đã tìm được công việc ở bệnh viện, còn đang đi làm, tôi sẽ phải gấp rút trở về. Đừng lo lắng, tôi sẽ đưa đứa nhỏ đi khám cho anh. Mộc Vân đứng lên một lần nữa trấn an lão đại. Ông cụ nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy Mộc Vân rời viện dưỡng lão. 10 phút sau, trong tòa nhà Diệp thị, tôi đang hồi hộp chờ tin tức của Lâm Tử Dương. Cuối cùng cũng nhận được một cuộc gọi từ đó. Lâm trợ lý, Mộc Triều Thư đi rồi. Đi rồi. Lâm Tử Dương nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên cổ họng. Nàng không có nói cái gì, hay là có cái gì khác thường? Không, cô ấy luôn tỏ ra rất bình tĩnh, ngoại trừ sự hoảng hốt và kinh ngạc khi nhìn thấy ông cụ. Không có chuyện gì khác sau khi hai người vào phòng. Người vệ sĩ nói cho anh biết tình hình ở đây. Nó thực sự ổn. Lâm Tử Dương hoàn toàn không tin. Cách chương.